Thượng quan Ngâm không lại là rung động quay đầu nhìn về phía Cơ Trường Tín, thế nhưng lại phát hiện thần sắc Cơ Trường Tín vẫn như thường, hiển nhiên là hắn đã biết được chuyện này. Bà ta có lẽ không tin âm chiêu dương, nhưng đối với Cơ Trường Tín, gã nam nhân trong lòng bà ta choáng đầy hận ý, nhưng lại cũng choáng đầy tình yêu kia, trên phương diện này làm thế nào có thể không tin được chứ? Vậy người thứ ba xuất trận là ai? Thượng quan Ngâm không hỏi. Âm chiêu dương mỉm cười, nhàn nhạt nói. Không cần người thứ ba, có hai người bọn họ là đủ rồi. Mặc dù giọng nói của hắn thập phần đơn giản cùng với bình thản, nhưng trong đó lại choáng đầy sự tin tưởng tuyệt đối cùng với khí tức chân thật đáng tin. Đây là tuyệt đối nắm chắc, Cơ Động và Phất Thụy liếc nhìn nhau, hai người đều đồng thời ưỡn ngực lên một chút. Đối mặt với trận đại chiến sắp xảy ra, hai sư huynh đệ bọn họ căn bản không có nửa phần khẩn trương, giống như cái này chẳng qua là một chuyện vô cùng bình thường mà thôi. Âm Chiêu Dương nói với bọn họ, ma sư của ma kỹ công hội, đối với lĩnh vực nghiên cứu ma kỹ có những chỗ độc đáo riêng. Hai người các ngươi cứ xem trận đại chiến này như là một lần tôi luyện trước khi đi đến Thánh Tà Đảo đi. Phất Thụy, ngươi trận đầu. Cơ Độc, ngươi trận sau. Vâng, hai sư huynh đệ đồng thời lên tiếng đáp ứng. Sự lựa chọn người đại diện xuất chiến bên này xem như xong. Thượng quan Ngâm không còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Cơ Trường Tín ngăn lại. Cơ Trường Tín truyền âm riêng cho Thượng quan Ngâm không, nói. Sự an bày của Chiêu Dương huynh không hề có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử Cơ Động này, trong tương lai chắc chắn sẽ tiếp nhận vị trí của ta trong gia tộc, thậm chí thực lực của hắn còn có thể vượt qua chúng ta, đánh sâu vào một tầng cấp khác nữa. Nàng cứ nhìn xem, chắc chắn hắn sẽ khiến cho nàng kinh hỉ thật lớn. Thượng quan Ngâm không liếc mắt nhìn Cơ Trường Tín một cái, đột nhiên truyền âm hỏi. Vừa rồi những gì ngươi nói đều là thật, lần đó ngươi thật sự bị hạ thuốc sao? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuonphao.vn.com, sắc mặt Cơ Trường Tín nhất thời trở nên âm trầm hẳn lên. Ngâm không, lần đó là có người muốn tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa hai vợ chồng chúng ta. Đến khi ta tỉnh lại sau khi dược tính tan hết, ta lập tức đánh chết người đàn bà kia. Trải qua tra xét mấy năm, rốt cuộc cũng tìm ra được thủ phạm hãm hại chúng ta. Là ai? Trong mắt Thượng quan Ngâm không lóe ra hàn quang. Trán Cơ Trường Tín chợt nhăn lại, hai nắm đấm nắm chặt. Là Hoàng Thất, nàng còn nhớ không, trước khi xảy ra chuyện đó ta còn từng thương lượng qua với nàng, Bình Đẳng Vương nhất mạch chúng ta tồn tại quá đặc thù trong đế quốc, nhất định sẽ khiến cho Hoàng Thất đố kỵ, nên dự định đem Kim Cương quân đoàn hoàn trả lại cho Hoàng Thất. Nào ngờ còn chưa đợi chúng ta giao trả lực lượng trong tay, Hoàng Thất ngược lại trả đũa. Cho nên, hiện giờ Kim Cương quân đoàn vẫn còn nằm trong tay chúng ta. Cách chương.